Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 14:13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên giường thiếu nữ, trên mặt thiếu nữ hai má tái nhợt lý lộ ra phấn, mang theo vài phần tiểu cô nương non mịn, nhẹ nhẹ ánh mặt trời theo rèm cửa sổ trong khe hở chiếu rọi tiến vào, sấn của nàng da thịt phẳng phất trong suốt, vô cùng mịn màng. Chính là thiếu nữ tựa hồ có chút bất mãn này phiền lòng ánh mặt trời, kéo chăn che lại đầu. Tứ Diệp nhẹ nhàng gõ cửa thấp giọng. Tiểu thư, rời giường, ngài hôm nay muốn đến trường. Trong phòng lặng yên không một tiếng động. Đường Thái Thái đi tới trực tiếp đẩy ra cửa phòng, đem nhà mình khuê nữ theo trong ổ chăn bắt được đến. Đường Kiều như là một cái tiểu lại bì cậu giống nhau, nghiêng đầu hướng Đường Thái Thái trên người đổ cái mũi nhỏ nhẹ nhàng ngửi một chút, nghe đến là Đường Thái Thái hương vị, lập tức ôm Đường Thái Thái thắt lưng. Đường Thái Thái ai u một tiếng, vỗ nàng một chút. Cho ta mau khởi. Đường Thái Thái tuy rằng không có từng đọc thư, nhưng là biết đọc sách trọng yếu. Tuy rằng Đường Kiều lại giường, nhưng Đường Thái Thái vẫn là một đường kéo nàng rửa mặt thay quần áo chờ đi xuống lầu, Đường Kiều vẫn là mơ mơ màng màng bộ dáng. Đường Hành đã chờ ở dưới lầu, hồ như ngọc trước mắt quan tâm, ôn nhu. Kiều Kiều đây là không ngủ được rồi. Đường Kiều nhẹ nhàng ừ một tiếng, nguyên bản cúi đầu nâng lên, hữu khí vô lực. Đúng vậy nha, chơi mặt trực mệt. Thốt ra lời này, hồ như ngọc tươi cười kém chút cương ở trên mặt. Hôm kia buổi tối nàng lôi kéo Đường Kiều chơi mạt chược khả là vì cấp Đường Hành cơ hội vụng trộm gọi điện thoại, nhưng là không thành công còn chưa tính, Đường Kiều nhưng là lại thượng bọn họ, hôm qua cũng thiên là lôi kéo nhân đánh, Mỹ Kỳ danh viết Ngọc Di nói, đến trường phía trước có thể thả lỏng một chút. Như thế như vậy, nhưng là chọc Đường Chí Song xem hồ như Ngọc ánh mắt nhi đều có chút không tốt. Đường Kiều này vận khí quả thực là phá tan phía chân trời, chẳng qua là chơi hai cái buổi tối, nhất thắng tam, hầu bao tràn đầy, hồ như ngọc tính toán, bản thân vậy mà bị nàng thắng đi rồi 100 nhiều mau, đây chính là cái toàn cục mục. Nàng non nửa năm theo Đường Chí Dòng nơi đó khu xuất ra vốn riêng a, Đường Kiều hiện tại như vậy nói, quả thực là hướng bọn họ ngực sáp đao. Đường Thái Thái, được rồi, đừng cọ sát cũng không nhìn xem đều khi nào thì. Kêu cái xe kéo, chạy nhanh đi trường học, lại nghĩ nghĩ, dặn dò. Tan học thời điểm chờ trong nhà xe đi tiếp các ngươi. Trong nhà xe sáng sớm là muốn đưa Đường Chí Dòng đi thị phủ, hai cái nha đầu cơ bản đều là tọa xe kéo. Đường Kiều gật đầu, không có gì tinh thần, bất quá vẫn là dẫn theo túi sách đi đến trường. Đường Kiều bọn họ đọc trường học là Thượng Hải tốt nhất trung học, Thượng Hải thứ nhất nữ tử trường học. Đường Kiều hạ xe kéo nhìn chằm chằm trường học xem, gạch xanh bụi ngõa, mang theo vài phần phong cách cổ xưa cùng 20 năm sau coi như cũng không có bao lớn khác nhau. Bất quá 20 năm sau tái kiến cũng bất quá là từ ảnh chụp bên trong, nàng từ rời đi Thượng Hải không bao giờ nữa từng đặt chân. Đường Kiều hơi hơi cúi đầu, lập tức ngẩng đầu, lộ ra một chút rực rỡ tươi cười. Cửa đứng một vị nữ tiên sinh, tóc cẩn thận tỉ mỉ, một thân áo dài, trang điểm cùng nam tử không có hai loại, nàng tỳ khí không nhiều hảo, mày thật sâu dấu vết vừa thấy liền thường xuyên nhíu mày nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều đối nàng ấn tượng đã không khắc sâu, nhưng là còn nhớ rõ lúc trước nàng bị bắt thôi học thời điểm vị này nữ tiên sinh tự mình đem nàng tặng xuất ra, nghiêm cẩn nói. Sau này ngày có chút gian nan, nhưng là ngươi muốn hảo hảo cuộc sống. Lúc đó Đường Kiều còn không biết này, chỉ đắm chìm ở hối hận chung, hiện đang nghĩ đến, nàng cũng không phải bề ngoài xem ra nghiêm túc như vậy, tốt lắm tâm. Đường Kiều đối với nữ tiên sinh cốc nhất cung, cười khanh khách nói. Phạm tiên sinh hào, Phạm tiên sinh đánh giá Đường Kiều một chút nói, ngươi là, nghĩ nghĩ, nhận ra Đường Kiều, nhị ban Đường Kiều, nghe nói ngươi bị bệnh hồi lâu, trở về hào hào học tập, không muốn cho việc học rơi xuống. Đường Kiều thành tích thập phần trung đẳng, nửa vời, nếu thật sự bởi vì không đi học đến rơi xuống, như vậy liền càng khó coi lý. Đường Kiều nghiêm cần gật đầu, ta sẽ nỗ lực, Phạm tiên sinh cũng không dạy chương trình học chủ quản là toàn giáo kỷ luật. Bởi vậy có chút làm cho người ta không vui. Đường Kiều trong ngày xưa cũng là ánh mắt dài ở đỉnh đầu, không thích này quản thiên quản Phạm tiên sinh. Nhưng là làm lại một lần, tóm lại bất đồng. Phạm tiên sinh rất hài lòng Đường Kiều nghiêm cẩn, gật đầu ý bảo nàng đi vào. Không biết có phải không phải càng là thời gian cửu viễn, đối này sâu trong trí nhớ gì đó càng là ấn tượng khắc sâu. Đường Kiều thuận thuận lợi lợi đi tới bản thân lớp cửa, màu đen túc mục nhị ban hai cái chữ to bỗng chốc ánh vào mi mắt. A Hành, ngươi rốt cục đến học đường. Một cái nữ học sinh chạy nhanh đi lại kéo Đường Hành, thân ái nóng nóng, cũng không phải để ý tới Đường Kiều. Đường Hành vụng trộm ngắm Đường Kiều liếc mắt một cái, trong lòng đắc ý vài phần, bất quá trên mặt vẫn còn là ôn nhu. Ân, tỷ tỷ đã nhiều ngày bị bệnh, nói nàng giống như ở trong nhà bồi hộ thông thường, Đường Kiều nghiêng đầu xem nàng, thập phần kinh ngạc. Thế nào đã nhiều ngày ngươi cũng không có tới trường học sao? ngươi luôn luôn không có tới bệnh viện, ta còn tưởng rằng ngươi đến trường đâu. Đường Kiều giữ chặt Đường Hành cánh tay, mang cười hỏi. A Hành nhưng không cho giấu giếm ta, ngươi đã nhiều ngày vụng trộm đi chỗ nào. Đường Hành có chút xấu hổ, nhận thấy được đại gia tầm mắt hòa dịu một chút. Tỷ, Đường Kiều cũng không chờ nàng nói càng nhiều, đánh gãy. Đi ta cũng không hỏi ngươi, ngươi không cần giải thích tiểu cô nương từ trưởng thành tổng là có chút tiểu bí mật. Lướt qua nàng vào phòng học, nàng đại khái quét một vòng, đối rất nhiều người ấn tượng đều không khác sâu. Mơ hồ tìm được bản thân vị trí, Đường Kiều nhu thuận ngồi xuống. Đường Hành đứng ở cửa khẩu có chút mộng, lại nhìn mọi người đều tò mò xem nàng, lại mang theo chút hiểu rõ, phảng phất thật sự có cái gì tiểu bí mật. Nhưng là cảm thấy bực bội cực kỳ, nàng cùng sau lưng Đường Kiều vào phòng học yên tĩnh ngồi ổn. Bọn họ đến không tính sớm, vừa ngồi xuống chợt nghe đến nữ tiên sinh vào cửa tiếng bước chân. Đường Kiều tưởng, không biết vì sao, ngồi ở chỗ này, có một loại bản thân là lão yêu quái cảm giác đâu. Ngay cả bục giảng thượng nữ tiên sinh đều có vẻ rất trẻ trung. Nàng rực rỡ cười, nhưng là cấp nữ tiên sinh Huyên có chút mộng. Đứa nhỏ này động bị bệnh một lần, có chút choáng váng đâu. Quả nhiên, nữ tiên sinh lại trấn an Đường Kiều Đường Hành một chút, đồng thời cũng cổ vũ các nàng hào hào học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều đôi mắt sáng lấp lánh, nghiêm cần gật đầu. Chính là, lý tưởng thật đầy đặn, hiện thực thật cốt cảm. Hôm nay buổi sáng chương trình học tất cả đều là quốc văn, Đường Kiều vừa nghe liền cảm thấy đầu đại, đần độn được thông qua một buổi sáng, đầu đều phải tạc. Nghe nói buổi chiều nghỉ phép, Đường Kiều nguyên vốn có chút uể oải tâm tình lập tức thay đổi. O o tâm hoa nộ phóng. Đường Hành, tỷ tỷ chúng ta tính toán cùng đi Minh Tốt trong nhà đọc sách, ngươi muốn hay không cùng đi? Cho Minh Tốt, đây là Đường Hành khuê chung bạn thân, đó là rất nhiều năm sau vẫn như cũ là cũng là vừa rồi vừa vào cửa cùng Đường Hành chào hỏi cái kia nữ học sinh. Nàng xem Đường Kiều tầm mắt có chút đề phòng, phảng phất là thật lo lắng Đường Kiều đáp ứng cùng đi. Đường Kiều nghĩ nghĩ, mỉm cười. Các ngươi đi thôi, ta mua điểm tâm trở về ra. Rõ ràng khả cha cho Minh Tốt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Kiều dừng một chút phát hiện nữ tiên sinh còn tại xem các nàng, bổ sung thêm. Mấy ngày này thật sự là trì hoãn hơn, ta còn là trở về hào hào ôn tập một chút, cảm giác bản thân buổi sáng cũng chưa rất nghe hiểu. Nói xong lời cuối cùng, có chút ngượng ngùng, nữ lão sư họ Phương, nàng nhưng là cũng nhìn ra Đường Kiều trong mắt ủ rũ cùng mê mang, hảo tì khí cười cười. Nếu ngươi không hề biết có thể tới hỏi ta, Đường Kiều lập tức thanh thúy trở về một tiếng hảo, nàng dương khóe miệng, nho nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện. Đường Kiều không là thông minh nhất, thành tích cũng thông thường, nhưng là như thế này nhu thuận nữ hài tử luôn chọc người yêu. Phương tiên sinh cười cười rời đi. Hảo thú vị ta biết. Đường Kiều đối Đường Hành nháy mắt mấy cái, dẫn theo túi sách rời đi. Đường Hành, ta không là ta thật là đi đọc sách. Nàng muốn giải thích nhưng là Đường Kiều nhưng là không có gì tâm tình nghe cho nàng một cái. Người biết ta biết đại gia biết, ánh mắt Thi Thi Nhiên ra cửa. Nàng biết Đường Hành là cái gì tính cách, đã nàng thích Trang Thiện Lương Trang Hồn Nhiên Trang biết chuyện biết đại thế, như vậy nàng liền theo phương diện này chạc phá nàng. Đường Kiều cười khanh khách, nàng chính là thích xem người khác buồn bực tột đỉnh, nghẹn khuất tột đỉnh bộ dáng. Nàng dẫn theo bao nhỏ bao đi đến tàu điện đứng, tháng tư thời tiết còn có chút mát, Đường Kiều tìm một thân cây, đứng ở mặt dưới. Ân, chắn đón gió, là ngươi, thanh thúy nữ tiếng vang lên, Đường Kiều nhìn lại, nở nụ cười. Là ngươi nha, lại nhìn đối phương huy hiệu trường, đều là giống như tự mình, đây là kiếp trước Đường Hành cô em chồng, các nàng phía trước ngay tại Bách Hóa Đại Lâu gặp qua. Nữ hài từ tầm mắt cũng dừng ở Đường Kiều huy hiệu trường thượng, lộ ra một chút cười. Nguyên lai chúng ta đồng giáo, ta gọi Chu San San. Đường Kiều giơ lên môi, đưa tay. Đường Kiều, Chu San San, ta xa xa liền thấy ngươi, còn tưởng có phải không phải nhận sai người. Tả Hữu nhìn nhìn, lại hỏi. Người cái kia hư ca ca cùng hư muội muội đâu? Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười, không sửa chữa cái gì. Nữ hài tử hữu nghị chính là kỳ quái như thế, giống như bỗng chốc liền thân thiện. Chu San San không thấy ngoại hỏi, người đi nơi nào a? Đường Kiều lập tức, cập tư phỉ ngươi lộ ta tính toán đi mua tiểu bánh ngọt, sau đó về nhà. Nàng hỉ trong suốt hỏi, người muốn cùng ta cùng nhau sao? Chu San San lập tức, hảo, bất quá vừa dứt lời, lại dừng một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, không được ta biểu ca đáp ứng rồi tới đón của ta, ta muốn là đi rồi. Loa thanh đột ngột vang lên, một chiếc tiểu ô tô đứng ở bên người bọn họ, cửa sổ xe diêu hạ, lòe loẹt hoa áo sơ mi nam tử mang theo đại ha mô kính, ngậm yên. San San, Đường Kiều, Kỳ, Bát, Gia, Cách Trương,